Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Mình là Hà Thu, công tác viên mới của hội viên truyện. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Người giúp Alistair làm nhiều việc như vậy, chỉ vì muốn gặp ta sao? Ta cũng không nhận ra mình có mị lực đến vậy. Sushi Mikado Motoharu vẫn đứng ở cửa. Hắn biết tôi hiểu nguy hiểm cỡ nào. Đây tuyệt đối là kẻ giết người không chớp mắt, một kẻ tàn nhẫn, vô cảm, không cần phải cảnh giác như vậy. Nếu ngươi có chuyện cần tìm ta, Alistair hay những kẻ khác đều không thể can thiệp. Huống hồ, còn có thể có những thế lực khác đến tìm phiền phức với ta. Tôi hiểu không để tâm đến sự ảnh hưởng của tâm tình. Hắn giờ đây làm việc rõ ràng và bình tĩnh hơn nhiều. Mọi thứ trở nên có trật tự, lợi dụng lẫn nhau mà thôi. Sushi Mikado Motoharu bước vào gian phòng, ngồi xuống ghế salon. Hắn vẫn đeo kính mắt, vì như vậy người khác không thể nhìn thấy ánh mắt hắn. Đôi mắt là cửa sổ của tâm hồn, là công cụ gián điệp. Nếu bị người khác nhìn thấu ý nghĩ, cái chết sẽ không còn xa nữa. Nhìn từ bên ngoài, Sushi Mikado Motoharu là một thiếu niên cười tu toét. Nhưng thực tế không phải vậy. Hắn là người cẩn trọng, tính toán kỹ lưỡng và rất lạnh lùng trong hành xử. Tuy nhiên, hắn khác với những gián điệp khác. Hắn có thể là một người bạn hết lòng vì người khác, nhưng đó là vì hắn muốn bảo vệ cô em gái, không cùng huyết thống của mình. Hắn sẽ chống lại toàn thế giới nếu cần, nhưng hắn không mang điều đó. Người gặp ta là vì một tình báo nào đó phải không? Còn lại, ta không nghĩ tới khả năng nào khác. Sushi Mikado Motoharu bát chéo tay, nghiêng người về phía trước. Đương nhiên, ta đến Academy City là vì tìm một vật gì đó, món đồ gì, mạc linh pháp điển, vật đó hẳn là được gọi như vậy. Sushi Mikado Motoharu im lặng, kính mát dưới mắt hắn nheo lại. Sau một lúc lâu, hắn thở dài, xin lỗi, vật kia có lẽ đã không còn tồn tại ở thế giới này nữa. Người cố gắng tìm kiếm là vô ích, chỉ là lãng phí thời gian mà thôi. Sushi Mikado Motoharu đứng dậy, tiến về phía cửa, vì tìm được vật kia. Ta đã làm nhiều điều không muốn làm. Tôi hiểu ngồi trên giường, trên mặt mang theo nụ cười, nhìn Sushi Mikado Motoharu dừng bước, nghiêng đầu nhìn lại. Tôi hiểu người. Sushi Mikado Motoharu âm thanh trầm thấp, cơ bắp trên mặt khẽ co lại. Người nếu dám động đến người bên cạnh ta, thì sẽ là giao dịch với ma thần. Ta cũng sẽ cùng người xuống địa ngục. Sushi Mikado Motoharu đẩy nhẹ kính mát trên mũi. Tô Hiểu không vội phản bác, chỉ nhẹ nhàng nói, xem ra ngươi hiểu sai rồi, ta không định dùng người bên cạnh ta để uy hiếp ngươi. Đó là một cách không hiệu quả. Nếu làm vậy, độ tin cậy của thông tin sẽ giảm sút rất nhiều. Xác thực mà nói, mạt linh pháp điển rốt cuộc là cái gì? Cho đến bây giờ, ta vẫn chưa hiểu rõ lắm. Ngươi không cần ngạc nhiên như vậy. Mục đích của ta chỉ là tìm được nó, đơn giản như vậy thôi. Ngươi muốn tìm mạt linh pháp điển. Sushi Mikado Motoharu trầm tư một lúc, rồi như nghĩ ra điều gì đó. Ngươi thuộc tổ chức nào? Làm sao ngươi có thể mang về được mạt linh pháp điển? Tôi hiểu đáp, cái đó càng không rõ ràng lắm. Ta chỉ tìm nó mà thôi. Nếu tình huống nguy cấp, ta sẽ tiêu hủy vật kia ngay lập tức. Xin lỗi, ta không tìm ngươi. Sushi Mikado Motoharu lắc đầu, ánh mắt hắn nghiêm túc. Hắn biết rõ mạt linh pháp điển là thứ gì, và vật đó vô cùng nguy hiểm. Suy nghĩ kỹ càng, ta thấy ngươi đã làm những gì, ngươi có thể nghĩ như vậy. Ta trước tiên có một manh mối, nếu như có thể mạo hiểm giúp Alistair đi giết phía ma pháp thánh nhân, thì có thể chiếm được manh mối về mạt linh pháp điển. Nếu như không thể, tôi hiểu không nói tiếp, nếu không hoàn thành nhiệm vụ cấp 3 lên cấp, toàn thuộc tính sẽ giảm 10. Khi đó hắn sẽ không còn xa cái chết, hiện tại chỉ còn là lựa chọn sống sót mà thôi. Sau một hồi, Sushi Mikado Motoharu thở dài, ngồi lại trên ghế sofa. Vậy nếu ta không cung cấp manh mối, ta sẽ đồng thời xuống địa ngục sao? Cả những người xung quanh ta, chẳng lẽ không liên quan gì sao? Ngươi có thể hiểu như vậy? Tôi hiểu đáp, quả thực là tay bay vạ gió, còn có người chở ta về ăn cơm nữa. Sushi Mikado Motoharu thả lỏng toàn thân, ánh mắt hướng lên trần nhà, gió nhẹ thổi qua cửa sổ, xem cửa trắng nõn bay lên theo từng cơn gió. Mạt linh pháp biển, hay còn gọi là tà linh ma pháp thư, là loại hắc ma pháp, cấm kỵ ma pháp, vật ấy so với mạt linh pháp điển thì chẳng khác gì trò chơi trẻ con. Có lời đồn rằng nó được biên soạn ra nhằm phá hoại thế giới này, tạo thành sự mất cân bằng. Đó là một loại sức mạnh vượt lên trên nguyên tố. Nếu nói một cách đơn giản, chính là sự phá hủy. Nó có khả năng phá vỡ tất cả mọi vật thể, từ đó đạt được hiệu quả phá hoại vĩnh viễn. Tới đây, Tsuchimikado Motoharu ngừng lại. Bây giờ ngươi đã hiểu rõ, ngươi muốn tìm thứ nguy hiểm đến mức nào. Nếu vậy, nên mau chóng từ bỏ đi. Tôi hiểu, giơ tay ra, ra hiệu cho Tsuchimikado Motoharu tiếp tục. Tsuchimikado Motoharu mỉm cười, trong đầu nhanh chóng suy tính. Hắn nhận được tin từ Alistair và ngay sau đó gặp Tô Hiểu. Khoảng 400 năm trước, mạt linh pháp điển đã được một ma pháp sư nắm giữ. Điều ngoài dự đoán là, khi tên ma pháp sư ấy lần đầu sử dụng sức mạnh của mạt linh pháp điển, hắn đã tự bạo, một thành thị cùng với hắn bị chôn vùi trong vụ nổ. Thập tự giáo, sau khi biết chuyện này, đã phái người đi tìm kiếm mạt linh pháp điển. Cuối cùng, họ tuyên bố rằng đã tìm được nó và cất giấu trong ma pháp cấm thư. Tuy nhiên, trên thực tế, họ không tìm thấy mạt linh pháp điển. 300 năm sau, lại có một ma pháp sư khác phát hiện ra mạt linh pháp điển. Tình huống lần này cũng giống như lần trước. Tên ma pháp sư ấy bạo thể mà chết. Tuy nhiên, hắn không phá hoại một thành trấn, mà chỉ tự bạo bên cạnh một hồ nước. Sau khi tên ma pháp sư chết, thập tự giáo nhanh chóng đến hiện trường. Có người nói rằng nước trong hồ đã biến thành một dạng khí thái, và mọi vật tiếp xúc với loại khí này đều sẽ bị phân giải hoàn toàn. Lực phá hoại của khí thái nước này cực kỳ mạnh mẽ, nó có thể theo gió mà tung bay. Thập tự giáo phải mất mười mấy năm để dập tắt sự việc này. Điều kỳ lạ là mạt linh pháp điển lại một lần nữa biến mất. Tsuchimikado Motoharu đem toàn bộ câu chuyện về mạt linh pháp điển cùng sự nguy hiểm của nó thuật lại cho Tô Hiểu. Hắn nói, đó là một loại kỹ thuật đặc biệt, có thể so với một vũ khí đại uy lực, nếu người nắm giữ sử dụng. Tô Hiểu hơi nghi ngờ, nếu chỉ là những lời như vậy, thì Tsuchimikado Motoharu không cần phải do dự, ấp úng hay giấu giếm thông tin liên quan đến mạt linh pháp điển. Dĩ nhiên, những thông tin về mạt linh pháp điển cũng chỉ là lời của Tsuchimikado Motoharu mà thôi. Nếu chỉ có thế, thì mạt linh pháp điển cũng không quá nguy hiểm. Thế nhưng, có một điểm khiến nó trở thành một trong những cuốn sách ma pháp nguy hiểm nhất. Đó là sức mạnh của nó có thể phá hủy mọi vật, và khi bị phá hủy thì không thể phục hồi, như một cái hồ nước đã cạn, đến nay vẫn là một hố sâu không đáy. Thập tự giáo đã từng thử lấp đầy nơi đó, nhưng không thành công. Trong thế giới quy tắc này, nơi đó đã bị phá vỡ, tan nát, vĩnh viễn không thể phục hồi bằng bất kỳ phương pháp nào, dù có dùng bùn đất đắp lại hay xếp đá lên. Sau 12 giờ đêm, nơi đó vẫn sẽ phục hồi thành một hố sâu, và bất cứ vật gì được đặt vào đó đều sẽ biến mất, hoàn toàn không còn tồn tại trong thế giới này. Nghe xong lời miêu tả của Tsuchimikado Motoharu, tôi hiểu rõ đại khái về tác dụng của mạt linh pháp điển. Trên cuốn sách này ghi lại một kỹ thuật hoặc phép thuật mà khi bị phá hủy bởi năng lực đặc biệt kia, mọi vật sẽ bị thanh trừ, tức là bị phá hoại đến mức không thể nào đảo ngược được. Chỉ như vậy sao? Tôi hiểu nhìn Tsuchimikado Motoharu, đôi mắt hơi nhướng lên, lẽ nào ngươi cho rằng ta sẽ nghiên cứu kỹ thuật trên đó, rồi tìm một thành phố lớn, rồi cùng nó đồng quy vu tận? Lời nói của Tô Hiểu khiến Tsuchimikado Motoharu chỉ biết cười khổ. Đương nhiên là không, mạt linh pháp điển quả thực rất nguy hiểm, nhưng giá trị thực tế lại không cao. Mỗi lần có người nắm giữ kỹ thuật trên đó, mạt linh pháp điển lại sẽ mất tích một cách bí ẩn trong một thời gian dài. Người có thể nói cho ta biết nó ở đâu không? Ta sẽ để nó vĩnh viễn biến mất. Điều đó ta không thể làm được. Tsuchimikado Motoharu có chút bất đắc dĩ. Ta thực ra căn bản không biết chính xác vật kia ở đâu. Ngươi tin sao? Không tin. Ta biết ngươi sẽ trả lời như vậy. Có lẽ ta đã bị người khác lây nhiễm rồi. Tsuchimikado Motoharu thở dài. Thế nhưng, gần đây có một lời đồn chỉ là lời đồn thôi. Có người phát hiện ra mạt linh pháp điển, nhưng người kia lại có ý định dùng mạt linh pháp điển làm gì đó. Tên người đó là ai? Nói cho ta biết, chúng ta sẽ coi như chưa từng quen biết. Từ nay về sau, không còn liên quan gì. Chắc chắn ngươi sẽ nói vậy. Tsuchimikado Motoharu cười khổ, tiếp tục nói. Dù là trước khi, không nề mặt mũi, hay là gian khổ dãy giụa, ta đều đã đợi câu nói này của ngươi. Cung cấp tình báo xong, hai ta sẽ không còn gì để liên quan nữa. Đây là điều ta hy vọng nhất, cũng là con đường sinh tồn của một gián điệp. Kihara, Tsuchimikado Motoharu chỉ thốt ra hai chữ, rồi đứng dậy đi ra ngoài. Motoki, tôi hiểu mở miệng hỏi, là thế hệ trước. Tsuchimikado Motoharu đóng cửa phòng lại. Khi vừa bước ra khỏi phòng, hắn thở phào một hơi. Kihara bộ tộc, đừng trách ta, đây chính là lựa chọn của các ngươi. Tsuchimikado Motoharu đã rời đi. Tô Hiểu kéo rèm cửa sổ lên, rồi khóa kỹ cửa phòng lại. Hắn đã có được manh mối, biết rằng mạt linh pháp điển hiện đang nằm trong tay Kihara bộ tộc. Kihara bộ tộc là một trong những tập đoàn lớn mạnh ở Academy City, trực thuộc ban trị sự với hơn 4.000 thành viên. Tuy nhiên, trong số này chỉ có vài trăm người có khả năng chiến đấu, phần lớn là thành viên của Hound đó. Nếu như tấn công Kihara bộ tộc, Alistair rất có thể sẽ can thiệp, nhưng Tô Hiểu không mấy bận tâm đến điều đó. Nếu hắn không lấy được mạt linh pháp điển, thì khả năng sống sót chỉ có 8-9 phần 10 là không thể. Đến lúc ấy, hắn còn có thể lo lắng đến việc Alistair sẽ can thiệp hay sao. Hơn nữa, đối phương cũng khó mà rời khỏi tà cao ốc, không cửa sổ. Giả sử Tô Hiểu tiêu diệt Kihara bộ tộc, điều này chỉ khiến hắn và Alistair trở mặt. Nhưng Alistair cũng chỉ có thể phái thủ hạ ra đối phó hắn. Tự mình ra tay thì không dễ dàng, trừ khi Alistair muốn từ bỏ kế hoạch lớn lao, đã kéo dài bấy lâu. So với kế hoạch đó, Kihara bộ tộc chẳng là gì cả. Bỗng, tiếng chuông điện thoại vang lên bên tai Tô Hiểu. CC, có vẻ như Kihara bộ tộc chính là chướng ngại vật mà ngươi cần vượt qua. Giọng nói của Alistair truyền qua ống nghe điện thoại. Trước đó, mọi cuộc trò chuyện của Tô Hiểu và Tsuchimikado Motoharu đều được Alistair biết rõ thông qua underline. Ngươi muốn làm gì? Giọng nói Alistair không lạnh lẽo, nhưng cũng không chút tình cảm, như thể chẳng có chút rung động nào. Điều này sẽ ảnh hưởng đến kế hoạch của ta. Các bước đi từ 2034 đến 2265 sẽ bị quấy rầy. Dừng tay lại, Alistair, ta đã nói trước, nếu có thể giúp ngươi làm việc thì chỉ cần cung cấp thời gian, địa điểm và mục tiêu. Còn lại, ta sẽ không hỏi gì thêm. Chuyện của ngươi, ta giúp ngươi làm, nhưng hiện tại đến lượt chuyện của ta. Ngươi chỉ một câu nhẹ nhàng cũng có thể ảnh hưởng bước đi của ta, khiến ta gián đoạn sao? Tôi hiểu cầm ống nói điện thoại. Bên trong xuất hiện một vết rách lớn, lưu lại Testina, Kihara, Lifeline, mạt linh pháp điển, không ở trong tay nào. Nếu ngươi muốn nhanh chóng có được mạt linh pháp điển, hãy đến khu học tập thứ hai, nơi đó có thứ ngươi muốn. Đây là thủ lao, cho những gì đã giúp ngươi trước đây. Alistair, không chút khách khí, ngược lại còn cung cấp cho Tô Hiểu tin tức quan trọng, lý do chủ yếu là vì Tô Hiểu đã thể hiện sức chiến đấu mạnh mẽ. Và sự kiện liên quan đến Kanzaki Kaori cũng có phần không nhỏ. Thứ hai học khu, ta sẽ cân nhắc, Tô Hiểu nói, đồng thời bóp nát chiếc máy truyền tin trong tay, nhắm mắt lại để cảm nhận tình hình xung quanh. Mấy tín hiệu underline nhỏ bé đến mức mắt thường không thể nhận ra đang lơ lửng xung quanh hắn. Tô Hiểu vung tay lên, mấy tín hiệu underline bị đánh tan ngay lập tức. Alistair không còn khả năng giám sát tình hình trong phòng nữa. Khi biết được mạt linh pháp điển đang ở trong tay bộ tộc Kihara, Tô Hiểu đã dự đoán Alistair sẽ tìm cách ngăn cản hắn. Nhưng điều bất ngờ là, Alistair không nghĩ tới rằng Tô Hiểu sẽ thể hiện thái độ kiên quyết như vậy. Ý của hắn rất rõ ràng. Lão tử đã giúp ngươi làm việc, đến giờ, ngươi lại bắt đầu lại nhảy sao? Nếu thật sự Alistair và Tô Hiểu trở mặt, cả hai bên đều sẽ không có kết cục tốt đẹp. Tô Hiểu tuyệt đối sẽ làm cho Alistair phải hối hận đến phát điên. Alistair nhìn có vẻ khó đoán, nhưng theo Tô Hiểu, đối phương chỉ là một ma pháp sư có mục đích rất rõ ràng mà thôi. Ngoài thực lực mạnh mẽ ra, hắn cũng không phải là không có sơ hở, ví dụ như Alistair không thể để lộ bản thân ra ngoài, và những thủ hạ của hắn, dù có chiến lược mạnh mẽ, nhưng cũng không phải là không có hạn chế. Giải quyết xong mọi chuyện trong gian phòng, tôi hiểu, lấy ra hai chiếc hòm báo, đặt chúng lên bàn gỗ trước mặt. Dù Alistair không thể nhìn thấy hòm báo, nhưng tốt nhất là không nên mở chúng ra trước mặt nhân vật giám thị trong kịch bản. Để tránh rắc rối không cần thiết, ngậm một điếu thuốc, tôi hiểu lấy ra vận mệnh cứu rỗi và đốt thuốc, chuẩn bị cho khoảnh khắc quan trọng khi mở hòm. Hòm báo có hai chiếc, một chiếc màu vàng nhạt và một chiếc màu tím sẫm, lần lượt là của Mogino, Shizuri và Steel. Tôi hiểu thổi ra một làn khói vàng nhạt, đồng thời, trong trạng thái âu hoàng, hắn đưa tay hướng về chiếc hòm báo. Bố bố Uông bên cạnh không khỏi tưởng tượng ra một cảnh tượng kỳ lạ. Tôi hiểu như đang cầm trong tay một làn khói đen, chiếc hòm báo màu vàng nhạt, cứ như một thiếu nữ run rẩy. Năng lực tưởng tượng của bố bố Uông quả thật, khiến người ta phải thán phục. Tuy vậy, khi tôi hiểu mở chiếc hòm báo màu vàng nhạt, một ánh hào quang vàng rực rỡ bùng lên trong phòng, lấp lánh. Tôi hiểu mỉm cười. Cơn phiền muộn mà hắn và Alistair đã trải qua giờ đây dường như tan biến hết. Hắn rất mong chờ xem chiếc hòm báo màu vàng nhạt sẽ mang đến điều gì. Ngươi mở hòm báo màu vàng nhạt, ngươi thu được 9.000 điểm nhạc viên tệ, ngươi thu được 13.000 điểm nhạc viên tệ, ngươi thu được linh hồn kết tinh, chung, nhân 4, ngươi thu được bạch nữ sĩ, màu vàng nhạt, ngươi thu được hắc tiền sinh, màu vàng nhạt, bạch nữ sĩ, nơi sản xuất, Academy CD, yêu cùng tỉnh Viagra mỹ dược công ty, phẩm chất, màu vàng nhạt, loại hình, côn, hình dáng chỉ, liệu pháp trượng, toàn thân màu trắng, dài 30 cm, bền độ 115/115, lực công kích 1-30, trang bị nhu cầu, nữ tính, trí lực 75 điểm trở lên, sức mạnh 8 điểm trở lên, mỹ lực 8 điểm trở lên, pháp trượng loại, cơ sở tinh thông, level 25 trở lên, trang bị hiệu quả 1, chữa trị, bị động, mỗi lần hiệu quả chỉ, liệu tăng lên 8%, cộng trí lực nhân 5%, trang bị hiệu quả 2, động lòng, bị động, mỗi lần trị liệu, tiến hành phán định, nếu trị liệu đối tượng là nam tính, tăng cường 10% phòng ngự và ma pháp kháng tính. Nếu trị liệu đối tượng là nữ tính, ngoài việc tăng cường 80 điểm, hiệu quả trị liệu, còn tăng thêm 5% cho lượng sinh mệnh đã tổn thất. Trang bị hiệu quả 3, hưng phấn, bị động, do vũ khí có đặc thù công dụng này. Mị lực của ngươi sẽ tăng thêm 5 điểm, cho điểm, 270 điểm. Giới thiệu tóm tắt, nếu ngươi thử mở công tắc dưới đáy, ngươi sẽ phát hiện ra một tân thế giới, nơi chấn động và sung sướng đang chờ đón. Đừng quên nạp điện, ong ong ong. Tôi hiểu nhìn cây côn hình dáng trị liệu trong tay, khóe miệng không ngừng co giật mấy lần. Vật này nhìn thế nào cũng có vẻ không đúng. Mogino Shizuri là một nữ độc thân lớn tuổi, tính cách có chút nữ tính. Việc nàng sở hữu vật này cũng không phải điều gì quá ngạc nhiên. Tuy nhiên, vật này lại trở thành một loại pháp trượng trị liệu. Điều này khiến người ta có phần khó mà nói nên lời. Tôi hiểu hoàn toàn không thể tưởng tượng được cảnh tượng một nữ nhân yểu điệu lại dùng vật này để thi pháp. Hình ảnh đó thật sự khiến hắn cảm thấy rất xấu hổ, cay mắt. Bố bố Uông có chút ngạc nhiên tiến lên phía trước, đôi mắt to ngây ngô như đang hỏi tôi hiểu, chủ nhân, đây là vật gì? Không có gì, chỉ là một cây pháp trượng trị liệu với nhiều công năng. Bố bố Uông ngây ngô gật đầu. Đối với bố bố Uông, cây pháp trượng này quá ngắn, lại có hình dáng kỳ lạ. Tuy vậy, nếu bỏ qua hình dáng và công dụng ban đầu, bạch nữ sĩ lại có thuộc tính rất mạnh, đặc biệt đối với nghề nghiệp của Vũ Em. Vật này sẽ mở rộng phạm vi sử dụng rất nhiều. Tôi hiểu kiểm tra các thuộc tính của bạch nữ sĩ. Sau khi trang bị, nó kích hoạt thêm hai thuộc tính. Mặc dù nhìn có vẻ không đẹp, nhưng hiệu quả rất mạnh. Tôi hiểu còn thử nghiệm thêm. Hắc tiên sinh, nơi sản xuất, Academy CD, công ty dược phẩm yêu và tình, Viagra, phẩm chất, màu vàng nhạt, loại hình, côn bổng, toàn thân màu đen, bề mặt có đột hạt tròn, bền độ, 150/150, lực công kích, 1-199, trang bị yêu cầu, nam tính, sức mạnh 75 điểm trở lên, nhanh nhẹn 50 điểm trở lên, thành thạo côn, bổng cơ bản, level 25 trở lên, trang bị hiệu quả 1, mạnh mẽ tấn công, bị động, mỗi lần công kích sẽ phán định mục tiêu, nếu mục tiêu là nam tính, tăng cường 17 điểm chân thực tổn thương, nếu mục tiêu là nữ tính, có 7% tỷ lệ làm mê muội mục tiêu, trang bị hiệu quả 2. Nhược điểm đả kích, bị động, nếu bắn trúng chỗ yếu hạ thể của kẻ địch, lần công kích này sẽ gây tổn thương gấp đôi, từ 2 đến 5 lần, tùy vào tình huống mà phán đoán. Trang bị hiệu quả 3, hưng phấn, bị động, nhờ vào công dụng đặc thù của vũ khí. Trang bị này sẽ tăng thêm mị lực cộng 5, cho điểm 270 điểm. Giới thiệu tóm tắt, nhỏ bé nhanh nhẹn, có thể sát hại cả nam lẫn nữ, so với bạch nữ sĩ, hắc tiên sinh có vẻ không đáng kể. Vật này có uy lực lớn, nhưng lại mang yếu tố vận may không ổn định. Sức công kích cũng không ổn định, tổng thể mà nói. Cái hòm báo màu vàng nhạt này, mở ra quả thực rất may mắn. Nhưng đối với cái hòm báo màu tím sẫm, tôi hiểu không còn kỳ vọng gì nhiều. Hắn thuận tay mở hòm báo màu tím sẫm. Ánh sáng tím từ trong hòm báo tỏa ra, lại lấp lánh. Thấy hào quang màu tím này, tôi hiểu cảm thấy chẳng lành. Vận may của hắn lúc này có lẽ đã cạn kiệt. Hai viên hòm báo liên tiếp phát ra tia chớp. Điều này khiến hắn không khỏi lo lắng. Vận khí của ta đã tiêu hao bao nhiêu rồi? Ngươi mở ra hòm báo. Màu tím sẫm. Ngươi thu được 6.000 điểm nhạc viên tệ. Ngươi thu được 7.300 điểm nhạc viên tệ. Ngươi thu được ma lực tinh toái. Ma lực tinh toái phẩm chất. Màu vàng nhạt loại hình. Hy hữu phẩm hiệu quả. Không thể sử dụng. Cho điểm. 310 bán giá. 10% thế giới trì nguyên. Chỉ có thể bán giả. Trong Toaru, Majutsu no, in kinh nghiệm thế giới, lần này thu được vật phẩm có chút đặc thù, không có tác dụng gì khác, chỉ có thể bán ra cho luân hồi nhạc viên để lấy thế giới chỉ hạch. Tuy nhiên, loại thu hoạch này lại rất được đám khí ước giả ưa chuộng, thế giới chỉ nguyên bằng, một ít nhạc viên tệ, cộng thuộc tính điểm, khi hòm báu mở ra thế giới chỉ nguyên, chẳng khác nào được tặng thuộc tính điểm. Ai mà từ chối được phần thưởng này chứ? Tôi hiểu trực tiếp, đem ma lực tinh toái bán ra. 10% thế giới, chi nguyên đã vào tay hắn, tổng thể mà nói. Lần này mở hòm báu thu hoạch khá tốt, nhưng tôi hiểu lại cảm thấy có chút không vui. Hắn liên tục nhìn xung quanh, cảm thấy bất an. Hai tia chớp vừa rồi, khiến hắn có chút chột dạ. Tôi hiểu thu hồi toàn bộ vật phẩm. Và khi trạng thái, Âu Hoàng biến mất. Mắt hắn vẫn không ngừng quan sát xung quanh, rất cảnh giác, một bên, bố bố ôm lặng lẽ lùi lại vài bước, không có điều gì khác thường, xem ra vận khí thực sự khá tốt. Tô Hiểu đứng dậy, bước ra ngoài phòng, phía sau có bố bố bố lén lút theo sau, hắn trông như một vị hoàng giả đầy nghi ngờ, với ánh mắt cao quý lộ rõ vẻ, luôn có kẻ hại trẫm, nhưng trẫm không dễ bị lừa. Hiện tại, Tô Hiểu đang ở khu học tập thứ 7 của Academy City. Nằm ở phía đông nam, giáp ranh với khu học tập thứ 2, khu vực này giáp biên giới của Academy City, và có 10 khu học tập liên tiếp nhau. Khu học tập thứ 2 là khu công nghiệp nặng, nơi có hàng trăm sở thí nghiệm, các trạm canh gác và nơi huấn luyện của Judgment. Không chỉ vậy, nơi đây còn là khu vực thí nghiệm chất nổ và vũ khí, học sinh phổ thông tuyệt đối không được phép vào. 3 giờ sau, tôi hiểu đã đến biên giới khu học tập thứ 7. Một hàng dây thép gai trắng trước mặt, và trên lưới sắt treo một biển cảnh báo màu vàng, có hình mặt nạ phòng độc, và biểu tượng bộ xương màu đen, biểu thị đây là khu vực phóng xạ, cấm người tiến vào. Tô Hiểu không để ý đến cảnh báo phóng xạ. Hắn nhẹ nhàng nhảy qua hàng rào thép, vừa chạm đất, mấy thùng rác hình dáng giống người máy lập tức lao tới, đôi mắt điện tử quét qua hắn, đã nhận được quyền vào khu vực này. Xin nhanh chóng rời khỏi khu vực phóng xạ, những thùng rác dạng người máy chạy đến. Rõ ràng là Alistair đã cấp cho Tô Hiểu quyền hạn để tiến vào hai khu vực này. Tô Hiểu lấy ra một bản đồ điện tử, ấn vào tai nghe vô tuyến. Igor, đến chỉ định vị trí rồi à? Đã đến, chưa phát hiện mục tiêu khả nghi ra vào. Mục tiêu rất có thể đang ở trong phòng nghiên cứu. Âm thanh của Igor từ tai nghe truyền đến, trong đó có chút ồn ào. Dường như có thể nghe thấy tiếng nổ lớn từ xa, tôi hiểu thao túng bản đồ điện tử trong tay. Mục tiêu lần này của hắn là một cơ sở thí nghiệm thuộc về gia tộc Kihara. Đây là cơ sở thí nghiệm lớn nhất của gia tộc Kihara, nơi nghiên cứu các hạng mục như sinh vật, máy móc, siêu năng lực và nhiều lĩnh vực khác. Chỉ huy của sở thí nghiệm này là Kihara Gensei, một lão già say rượu, một kẻ khoa học gia, không từ thủ đoạn nào để đạt được mục đích. Mặc dù Kihara Gensei chỉ là một nghiên cứu viên, nhưng hắn không phải là người có thể bị xem thường. Những kế hoạch như năng lực thể kết tinh hay tiến hóa năng lực giả đều là do hắn đề xuất. Hắn là người đã thực hiện các nghiên cứu nhân bản hơn 20 cô gái Misaka Mikoto. Kẻ này đã nhiều lần trợ giúp Alistair trong những âm mưu của hắn. Tuy nhiên, Kihara Gensei đã phạm phải một điều cấm kỵ, đó là sở hữu và nghiên cứu mạt linh pháp điển, một vật có thể hủy diệt cả thế giới. Đối với ma pháp, Kihara Gensei không cảm thấy quá hứng thú. Giống như Kihara Amate đã bắt được một tên ma pháp đặc vụ, mà Alistair thì chỉ mở một mắt làm ngơ. Nhưng khi nói đến việc nghiên cứu bí mật, đặc biệt là mạt linh pháp điển, thì lại khác. Đây là một vật có thể hủy diệt, tồn tại. Điều này khiến Alistair đặc biệt chú ý. Kihara Gensei có thể sẽ không nghiên cứu ra được gì, nhưng điều này cũng không rõ ràng. Thực tế, khoa học và thần bí học tuy tưởng như không có liên quan, nhưng lại có nhiều điểm giao thoa. Tôi hiểu dựa vào bản đồ điện tử để xác định vị trí, rồi bước vào khu vực thí nghiệm. Sau nửa giờ đi bộ, hắn đến một khu vực có một đống sở thí nghiệm lớn. Toàn bộ đều mang màu đỏ nâu. Đây chính là vị trí sở thí nghiệm của Kihara Gensei. Căn nhà thí nghiệm này hoàn toàn được đóng kín, cao khoảng 5 tầng, chia làm 3 khu vực, chiếm diện tích lên tới 80.000 mét vuông. Toàn bộ phòng nghiên cứu có hình dạng chữ nhật, với tầng ngoài làm bằng bê tông, còn tầng trong là kết cấu thép và hợp kim cường độ cao. Kiến trúc này không cần phải nói nhiều, ngay cả phòng nghiên cứu cũng được thiết kế rất vững chắc. Nếu tính cả yếu tố quân sự, thì chẳng khác nào đã được thiết kế kỹ càng. Với tài lực và kỹ thuật của Kihara bộ tộc, việc xây dựng một công trình như vậy là điều không có gì bất ngờ. Tô Hiểu đứng bên ngoài phòng nghiên cứu, dựa vào tường. Hắn lập tức thi triển trạng thái Trảm Long Thiểm, thanh trường đao từ từ hiện ra. Bùng, bùng, bùng, mấy đạo tia sáng lóe lên. Tô Hiểu thu đao vào bao, mấy chục khối bê tông và thép cắt chỉnh tề lập tức rơi xuống đất. Vách tường bị chém một vết rách hình thoi, tạo thành một cánh cửa lớn. Cửa chính không thể dùng để tiến vào phòng nghiên cứu. Nếu như Kihara Gensei đồng ý giao mạt linh pháp điển, Alistair trước nay sẽ không bao giờ liên lạc với Tô Hiểu. Việc Alistair liên lạc với Tô Hiểu chỉ có thể là vì Kihara Gensei không muốn giao mạt linh pháp điển, thậm chí còn phủ nhận rằng hắn có vật đó. Chính vì vậy, Tô Hiểu đã quyết định dùng thủ đoạn cưỡng chế để xông vào phòng nghiên cứu. Ngay khi hắn vừa phá vỡ vách tường và tiến vào bên trong phòng nghiên cứu, đạn pháo bắt đầu lao tới, phản kích thuẫn xuất hiện quanh người Tô Hiểu, tiếng leng keng vang lên không ngừng. Những viên đạn từ súng máy hạng nặng bị phản kích thuẫn bắn bay, tạo thành một màn chắn vững vàng. Tô Hiểu quan sát tình hình trong phòng nghiên cứu. Vị trí của hắn hiện tại là một hành lang rộng rãi, bốn vách tường làm bằng kim loại, lạnh lẽo, không một hạt bụi. Dọc theo hành lang, ở mỗi góc tường cách nhau 5 mét đều có một chiếc súng máy hạng nặng, tùy kích thước nhỏ nhưng hỏa lực rất mạnh. Tiếng súng liên tục vang lên, viên đạn rơi xuống đất tạo thành âm thanh ầm ầm. Trong hành lang hỗn loạn, ngọn lửa bắn ra chói mắt. Tô Hiểu thu Trảm Long Thiểm vào bao bên hông, hắn rút trường đao, ánh đao lóe lên, lèn kè một tiếng, chiếc súng máy hạng nặng tiên bị chém thành hai đoạn, nửa đoạn trước rồi xuống đất phát ra tiếng va chạm. Tô Hiểu không dừng lại, hắn tiếp tục phun mười mấy nhát đao. Tất cả súng máy hạng nặng trong hành lang đều bị tắt lửa. Hắn nhanh chóng bước về phía phòng thí nghiệm, trong lòng nghĩ đến việc cần phải có bản đồ chi tiết của nơi này. Bắt một tên nghiên cứu viên là lựa chọn không tồi. Mấy phút sau, hắn tiến vào một phòng thí nghiệm. Bên trong có vài tên nghiên cứu viên mặc áo bào trắng đang tranh luận kịch liệt. Trong phòng, một trụ pha lê cao mấy mét chứa đầy dung dịch màu xanh nhạt. Bên trong có một thiếu nữ tóc dài, da trần, bị ngâm trong dung dịch, miệng thỉnh thoảng phỉ ra bong bóng. Một tên hound dog đứng gác trước cửa phòng thí nghiệm nói, Mấy vị, các người vẫn nên đi đến khu trung tâm trú ẩn đi, phòng nghiên cứu ở khu 6, đã bị tập kích rồi. Một người trong nhóm đáp, không được, công thức thí nghiệm này sắp hoàn thành, nếu rời đi thì không kịp nữa. Mặc kệ nơi này có bị hạt nhân tấn công, ta cũng không thể rời đi. Đúng vậy, nhất định phải suy luận ra công thức này. Misaka Mikoto nhân bản thể thiếu hụt quá nhiều, nếu thí nghiệm này thành công, chỉ ít năng lực tổng hợp của nhân bản thể sẽ tăng lên ít nhất 2%. Vài tên nghiên cứu viên nhìn chăm chú vào thí nghiệm báo cáo trong tay. Đối với bọn họ, thí nghiệm quan trọng hơn tất cả. Bỗng nhiên, một tiếng nổ lớn vang lên từ vách tường bên, mấy mảnh kim loại bay về phía các nghiên cứu viên, chúng giống như những viên đạn pháo có hình dạng bất quy tắc. Lèn keng, một mảnh kim loại nện vào khí cụ thí nghiệm, khiến những tia lửa điện bắn ra, mùi máu tanh lan tỏa khắp phòng thí nghiệm. Một tên nghiên cứu viên bị sóng xung kích đánh ngã, bò dậy, mặt đầy máu tươi, nhưng đó không phải là máu của hắn, mà là máu của những thi thể vạn vẹo đang nằm cạnh hắn. Tô Hiểu khom người, theo vách tường chui vào trong cửa động, tiến vào phòng thí nghiệm, cuối cùng cũng tìm được nơi có các nghiên cứu viên, nhưng sao nơi này giống như mê cung vậy? Khi Tô Hiểu vừa bước vào phòng thí nghiệm, máu tươi từ lưỡi đao chạm long thiểm trên tay hắn nhỏ xuống, hắn vừa mới gặp phải một đội hound đỏ. Những tên này đã bị tẩy não, muốn moi từ bọn chúng thông tin là điều rất khó. Khi Tô Hiểu vào phòng, một tên hound đỏ bên trong lập tức giơ súng trường lên, nòng súng chĩa ngay vào hắn. Tô Hiểu vùng tay, phản kích thuẫn lập tức bay ra, lao về phía tên hound dog đó. Khi bay qua, phản kích thuẫn nhanh chóng phân liệt thành mấy chục mảnh nhỏ, giống như những lưỡi đao sắc bén. Xì xì, xì xì, tên cầm súng trường bị bắn thành một cái sàng, hoàn toàn không còn khả năng phản kháng. Đây là cách dùng phản kích thuẫn mà Tô Hiểu mới khám phá ra. Mặc dù công dụng thực tế không lớn, nhưng đối phó với những tên lính tạp nham như vậy thì hiệu quả không tệ. Người chính là kẻ xâm lấn. Một tên nghiên cứu viên ngồi dưới đất, hai chân hoảng loạn đá loạn xạ, thân thể co rúm lại và dần dần dán vào vách tường. Tô Hiểu không nói gì, chỉ nhẹ nhàng đạp chân xuống đất, rồi theo tầm mắt của tên nghiên cứu viên, hắn biến mất khỏi tầm nhìn. Khi xuất hiện trở lại, hắn đã đứng ngay trước mặt đối phương. Nơi này có địa đồ không? Tô Hiểu hỏi. Bỗng nhiên, hắn nhận ra rằng, có lẽ hắn không cần phải tìm địa đồ nữa, hắn đã quen thuộc với địa hình rồi. Và hiện giờ, việc trực tiếp hỏi Kihara Gensei về vị trí càng đáng tin cậy hơn. Kihara Gensei ở đâu? Tô Hiểu hỏi thẳng. Tô Hiểu vừa dứt lời, tên nghiên cứu viên kia liền giơ hai tay lên, miệng nói cực nhanh. Nơi này, ta quen thuộc địa đồ rất rõ, Kihara Gensei nhất định đang ở trong trung khống thất tị nạn, nơi đó có hệ thống phòng ngự cấp 4, ta có thể dẫn người đi. Có thể thấy, tên nghiên cứu viên trẻ tuổi này có ý chí cầu sinh mạnh mẽ, hắn không chỉ cung cấp cho Tô Hiểu thông tin mà hắn muốn biết, mà còn kể rõ mọi thứ về Kihara Gensei. Từ tuổi tác đến chiều cao, hắn không thiếu sót gì, duy chỉ có việc không biết Kihara Gensei mặc quần lót màu gì, nếu không, chắc hắn cũng sẽ khai luôn. Tô Hiểu đã tiếp xúc với đại đa số kẻ địch, đều là những người cứng rắn, nhưng trước người này, hắn thấy thật hiếm có. Được, dẫn ta đi tìm hắn, ta bảo đảm ngươi sẽ bất tử. Tốt, vị tiên sinh này, xin yên tâm, ta nhất định sẽ toàn lực phối hợp. Tên nghiên cứu viên miễn cưỡng nở một nụ cười. Hắn còn trẻ, có một tương lai tươi sáng, dĩ nhiên sẽ không vì Kihara Gensei mà đi chết. Hắn đứng dậy, run rẩy đi về phía cửa phòng thí nghiệm, còn thuận tay kéo tấm giấy hành nghề của tổ trưởng từ thi thể hắn xuống. Mảnh giấy này giống như thẻ cửa và giấy chứng nhận thân phận. Địa vị càng cao, hắn sẽ càng tự do trong phòng nghiên cứu. Khi Tô Hiểu đi qua bên cạnh trụ pha lê trong phòng thí nghiệm, bước chân hắn dừng lại. Hắn nhìn thấy một bản sao của Misaka Mikoto, trong khi tên nghiên cứu viên kia cũng chú ý đến cảnh tượng này, lập tức bắt đầu giải thích. Đây là level siêu năng lực giả Misaka Mikoto nhân bản thể, chính là tuyệt đối năng lực giả tiến hóa kế hoạch. Một phần, với tổng cộng 2 vạn bản sao, căn cứ theo kế hoạch, chỉ cần người thứ nhất là Accelerator ở một chiến trường khác giết chết Misaka Mikoto 128 lần, thì có thể tiến hóa thành level 6, vì không thể có đến 128 Misaka Mikoto tồn tại cùng lúc, nên chỉ có thể thay thế bằng 2 vạn bản sao. Nếu ngươi muốn hiểu rõ hơn về tuyệt đối năng lực giả tiến hóa kế hoạch, ta có thể giải thích tường tận. Menka rất dễ dàng trở thành kẻ phản bội, nhưng Tô Hiểu còn chưa kịp hỏi, hắn liền kể hết về tuyệt đối năng lực giả kế hoạch. Không muốn biết thì cứ dẫn đường, bên này có Menka dẫn đường. Tô Hiểu tiến vào phòng nghiên cứu, tiến độ xâm nhập rõ ràng tăng nhanh. Sau khi giải quyết xong một lượng lớn cơ chế phòng thủ, hắn rất nhanh đã đến được tầng thứ 3 của phòng nghiên cứu, nơi trung tâm nằm ngay ở 3 tầng trong cùng. Tô Hiểu vung đao chém nát một tấm cửa cách ly dày nửa mét. Vật này dưới lưỡi đao của Trảm Long Thiềm giống như giấy. Phía trước là một căn phòng kim loại trống rỗng. Crack, crack, tiếng kim loại va chạm vang lên. Trong căn phòng trống, từng chiếc người máy cao hơn 5 mét đứng trong phòng. Dự đoán sơ bộ có khoảng 60 mấy chiếc. Khi hắn nhìn thấy những người máy lớn, mềm cả có vẻ dao động, như thể hắn đang suy nghĩ liệu có nên quay lại Kihara Gensei trận doanh hay không. Hay không, trong phòng nghiên cứu, ở tầng 3 của khu vực trung tâm, một đám nghiên cứu viên đang chăm chú nhìn vào màn hình lớn. Trên đó là hình ảnh khu vực Tô Hiểu. Như vậy thì không thành vấn đề, một tên nghiên cứu viên nói, DX-794m, hình người máy chiến đấu không phải là thứ loài người có thể đánh bại. Dù hắn là siêu năng lực giả với thân thể, được cường hóa đến cấp độ 5, cũng sẽ bị người máy chiến đấu xé nát. Một tên nghiên cứu viên khác, tay bưng tách cà phê, ung dung nhấp một ngụm, rồi nói, Randy, ngươi khai phá những người máy chiến đấu này, quả là không sai, tên nghiên cứu viên này chính là Randy, người đã phát triển những cỗ giáp máy này. Lúc này, một lão nhân vóc người gầy guộc, khuôn mặt đầy nếp nhăn, mở miệng lên tiếng. Người này chính là Kihara Gensei. Đúng vậy, Kihara Gensei cười lạnh, dù sự kiện lần này gây ra không ít tổn thất, nhưng nó cũng chứng minh rằng người máy chiến đấu mới chính là tương lai của nhân loại, chứ không phải siêu năng lực. Siêu năng lực giả phát triển quá chậm, trong khi giáp máy có thể được chế tạo hàng loạt. Thiển cận, Kihara Gensei liếc mắt về phía tên nghiên cứu viên đang có vẻ khó chịu, nhưng ông ta hoàn toàn không bận tâm. Nguyên bản còn chuẩn bị phương án phòng thủ cuối cùng, hiện giờ có lẽ sẽ không cần dùng tới. Thật sự là làm lỡ mất 12 phút 35 giây thời gian nghiên cứu của ta. Kihara Gensei nhìn vào chiếc vali xách tay màu bạc trong tay, một chút do dự thoáng qua trong ánh mắt, ông tự hỏi có nên từ bỏ vật này hay không, bởi vì chính vật này đã khiến ông có mối quan hệ kịch liệt với Alistair trong tương lai. Hắn. Một tên nghiên cứu viên chỉ vào màn hình lớn, ngón tay run rẩy, hoảng cái gì, một tiếng cách cách, chén cà phê trong tay tên nghiên cứu viên cầm giáp máy rơi xuống. Trong màn huỳnh quang, những đài phá giáp máy vỡ nát rải rác khắp phòng. Một nam nhân cầm trường đao đứng giữa đống hải cốt giáp máy, còn run rẩy trong cổ áo mang đầu đạn. Nam nhân cầm trường đao ngẩng đầu lên, ánh mắt sắc bén, khiến toàn bộ các nghiên cứu viên trong phòng phải lùi lại vài bước. Xì xèo một tiếng, màn hình lớn hoàn toàn tối đen, dụng cụ quản chế đã bị hủy. Ầm ầm, ầm ầm, âm thanh vang lên từ 3 tầng phòng nghiên cứu, như thể có người đang muốn phá sập cả tòa nhà. Oanh, tiếng nổ vang rền này càng gần, Kihara Gensei sắc mặt trở nên khó coi. Chỉ còn cách dùng phương pháp kia, mặc dù tên kia không dễ nghe lời, nhưng năng lực của hắn rất mạnh. Kihara Gensei nói gì đó với một nghiên cứu viên bên cạnh. Người này rõ ràng có chút chống cự, thật muốn đi tìm thí nghiệm động vật kia. Sao, hắn, nhanh lên, ngươi muốn chết à? Tên nghiên cứu viên bên cạnh Kihara Gensei vội vàng mở cửa trung không thất, chạy về phía phòng nghỉ ngơi gần đó, cộc cộc đát. Mấy khẩu súng bắn vào Tô Hiểu, trường đao trong tay hắn chém liên tục, những viên đạn lớn bay vọt ra, ánh đao màu lam nhạt lóe lên, dễ dàng cắt đứt cả súng máy, khiến chúng tắt lửa. Ngay lập tức, Tô Hiểu bước đi trong một hành lang đầy đầu đạn, trên mặt mang theo vẻ nghi hoặc. Dọc theo con đường, tuy rằng có không ít trang bị phòng ngự, nhưng những thứ đó không mạnh mẽ gì, chúng chỉ có thể ngăn cản được những siêu năng lực giả cấp 4, và nếu có tướng cản đường hắn, thì cũng chẳng có khả năng ngăn cản được hắn. Nhiệm vụ cấp 3 đã có độ khó tương đương với siêu năng lực giả cấp 23. Vậy mà trang bị phòng ngự ở đây còn yếu đến mức đó, chẳng lẽ độ khó của nhiệm vụ này là tìm ra manh mối của Mạt Linh Pháp Điển sao? Rất có thể, Tô Hiểu nghĩ thầm, hắn chính là đang tìm manh mối của Mạt Linh Pháp Điển, nhưng đã bôn ba suốt một thời gian dài. Suýt nữa thì bị Kanzaki Kaori suýt hiểm giết chết. Hiện tại, hắn đã gần như đến nơi rồi, chỉ cần tìm được Kihara Gensei, Mạt Linh Pháp Điển sẽ nằm trong tay hắn. Tô Hiểu nhấc bước, hướng về phía trung khống thất mà đi. Không có gì có thể ngăn được hắn, ngay cả cửa kính cường độ cao cũng không thể. Chợt, một giọng nói vang lên, này, ngươi chính là đối tượng thí nghiệm lần này sao? Xem ra không có gì đáng ngại. Một thiếu niên tóc trắng, tay cắm vào túi, bước ra từ một đường nối bên cạnh trung khống thất, đôi mắt đỏ của hắn lộ ra vẻ như cười, mà không phải cười, vóc người hắn, gầy gò, như thể thiếu dinh dưỡng. Hắn nhìn Tô Hiểu với ánh mắt kỳ quái, Tô Hiểu khẽ mỉm cười, trong lòng thoáng hiểu ra. Thì ra là như vậy thì nhiệm vụ không khó như ta nghĩ. Tô Hiểu duỗi tay, vận khí, năng lực ngoại phóng mở ra, một làn khí tức màu đỏ nhạt tỏa ra xung quanh, rắc, từng vết nứt xuất hiện trên bức tường kim loại xung quanh. Nhìn thấy cảnh tượng này, thiếu niên tóc trắng không hề tỏ ra bất ngờ. Hắn chỉ đạp mạnh chân xuống đất, một tiếng đầu ầm ầm vang lên, dưới chân hắn, mặt đất kim loại bắt đầu rạn nứt, từng mảng vỡ vụn, khí tức màu đỏ nhạt hướng về thiếu niên tóc trắng kéo tới, như một làn sóng mãnh liệt, một cơn sóng vô hình khuếch tán, lấy thiếu niên tóc trắng làm trung tâm, xung quanh hắn, không khí, nhiệt độ, khí cao hai, hơi nước và tất cả các vật chất khác đều bị đẩy lùi. Tất cả khi tiếp xúc với làn da của hắn đều bị phản xạ trở lại. Tuy vậy, khí tức màu đỏ nhạt kia không hề bị phản xạ, vẫn tiếp tục tiến về phía thiếu niên tóc trắng. Hồ, khí tức của Tô Hiểu lướt qua thiếu niên tóc trắng. Gió thổi bay mái tóc rối của hắn, khiến hắn lảo đảo lùi lại mấy bước. Khạc khạc khụp, thiếu niên tóc trắng khom người, một tay che miệng, ho khan liên tục. Cùng lúc đó, máu tươi từ miệng hắn trào ra. Khá tốt mà. Thấp hèn, các cơ bắp trong cơ thể hắn đau nhức, cơn giận bốc lên, thiếu niên tóc trắng cảm nhận được sự đau đớn mà lâu nay hắn không trải qua, thậm chí có phần quên mất cảm giác này, tính cách kiêu ngạo khó thuần, ánh mắt hắn như muốn nuốt sống người khác, đó chính là ấn tượng đầu tiên mà thiếu niên tóc trắng để lại cho người khác. Hắn vẩy máu tươi trên tay, mặc dù bước đi lảo đảo, dáng vẻ như có thể ngã xuống bất cứ lúc nào. Nhưng ánh mắt hung ác kia lại cho thấy hắn sẽ không dễ dàng gục ngã. Thiếu niên tóc trắng này được gọi là Accelerator, họ tên không rõ, giới tính không xác định, tuy theo vẻ ngoài có phần nam tính, hắn là siêu năng lực giả mạnh nhất trong Academy City. Với năng lực siêu phàm mang tên Vector thao tác, loại năng lực này lý giải rất đơn giản, chính là thao túng vật thể và năng lượng động năng phương hướng. Nó có thể khiến vật thể không động đậy di chuyển với tốc độ cao, hoặc thay đổi hướng động năng vốn có, ví như có người đánh một quyền về phía Accelerator. Khi nắm đấm chạm vào da hắn, hắn có thể thay đổi phương hướng của lực động năng phát sinh từ cú đấm đó, khiến công kích của đối thủ bị lệch đi, hoặc trực tiếp phản tác dụng lực vào cánh tay đối phương. Tổng thể mà nói, năng lực này khá khó lý giải. Nhưng khí tức mà Tô Hiểu phát ra lại không phải vật thể, cũng không phải năng lượng, mà là sự kết hợp giữa ý niệm cá nhân và lực lượng tinh thần, tạo thành một kết quả hỗn hợp, hoàn toàn vượt ngoài phạm vi hiểu biết của Accelerator. Ví như khi người khác nhìn về phía Accelerator, hắn không thể thay đổi được ánh mắt hay phương hướng của người ấy, cũng không thể phản ứng lại khí tức của Tô Hiểu. Nguyên lý này tương tự như vậy, khí tức của Tô Hiểu khi phát ra có hiệu quả chủ động, gây tổn thương không nhỏ cho Accelerator, nhưng tác dụng bị động lại không phát động. Điều này có chút vượt ngoài dự liệu của Tô Hiểu. Trước đó hắn nghĩ rằng ý chí lực của Accelerator không mạnh, nhưng bây giờ nhìn lại thì không phải như vậy. Tí tách, máu tươi từ đầu ngón tay Accelerator nhỏ xuống, đôi mắt đỏ như máu của hắn, nhìn chằm chằm vào Tô Hiểu. Tô Hiểu cùng Accelerator cách nhau khoảng 10 bước, hắn cầm trảm long, thiểm ngang trước người, mặt nhìn chằm chằm vào Accelerator, đồng thời suy nghĩ cách thức phá giải năng lực của đối phương. Thật tiếc, cho đến nay, hắn vẫn chưa nghĩ ra phương pháp nào hiệu quả để đối phó với năng lực của Accelerator. Năng lực phản xạ của đối phương thực sự rất khó chơi, tuy nhiên, Accelerator cũng không phải không có nhược điểm. Nhược điểm lớn nhất của hắn chính là năng lực thao túng Vector chỉ có thể phát huy tác dụng khi có tiếp xúc trực tiếp với vật thể. Nói cách khác, nếu Accelerator không chạm vào vật gì, hắn sẽ không thể điều khiển được Vector của vật đó. Tô Hiểu suy nghĩ một lát. Tuy đây là nhược điểm, nhưng năng lực của Accelerator lại giống như chiếc khiên phản thương, không chỉ có thể ngăn chặn công kích mà còn có thể phản lại. Vì vậy, hắn chỉ có thể thử dò xét, tìm cách thích hợp. Tô Hiểu lẩm bẩm, rồi dưới chân hắn, một vệt lõm tròn hiện lên trên mặt đất, chỉ trong nháy mắt. Hắn đã biến mất khỏi chỗ đứng, tốc độ như thế, chắc chắn là thân thể đã được cường hóa. Accelerator nhìn như kiêu ngạo, nhưng thực tế, hắn rất tỉnh táo. Việc sử dụng siêu năng lực đòi hỏi, phải tính toán rất nhiều công thức trong đầu. Một người có năng lực level 5 không thể là kẻ ngu ngốc. Gió mạnh kéo tới, Tô Hiểu bỗng chốc xuất hiện trước mặt Accelerator, chỉ cách hắn khoảng 2 mét, một tay cầm đao. Tô Hiểu vung chảm long, thiểm chém, ngang vào cổ Accelerator. Đòn tấn công này, hắn đã dùng đến 8 phần sức mạnh. Lưỡi đao cắt không khí phát ra tiếng vù vù. Chỉ trong chớp mắt, lưỡi dao sắc bén của chảm long thiểm đã tiếp xúc với làn da của Accelerator. Đùng, một tiếng nổ kỳ lạ vang lên, Tô Hiểu cảm nhận được trong tay trường đao truyền đến một nguồn sức mạnh mãnh liệt, thân thể hắn bị đẩy lùi về phía sau, như thể trước mặt đã bị trúng một cú nện mạnh. Ầm, Tô Hiểu và phải vách tường kim loại cách đó mười mấy mét, tường bị đẩy ra một lỗ hồng hình người. À ra, vậy là xong rồi sao? Một tiếng cười khẽ vang lên, giọng điệu tẻ nhạt của Accelerator, hắn dùng ngón tay móc móc lỗ tai. Ngẩng đầu nhìn về phía góc của dụng cụ quản chế, giải quyết, rồi sao? Hắn mở miệng hỏi, rồi nghe thấy âm thanh vọng ra từ hành lạc. Đúng vậy, đây là một phần của thí nghiệm. Người đã hoàn thành 10.012 lần thí nghiệm, giờ cần thay đổi đối tượng kiểm tra để đánh giá mức độ tiến hóa của siêu năng lực. Trong phòng kiểm soát, Kihara Gensei cầm micro, giọng điệu khá lịch sự. Accelerator khẽ cười, hắn thực ra đã hiểu rõ mọi chuyện. Hắn biết rằng 90% khả năng sở thí nghiệm hôm nay bị tập kích, hệ thống phòng ngự bị phá vỡ. Còn hắn chỉ là bị ép làm chó giữ cửa tạm thời mà thôi. Không chỉ có vậy, ngay cả kế hoạch, tuyệt đối năng lực giả, hắn cũng biết rõ, đó chỉ là những thứ không thể thực hiện được. Giết 20.000 tên Railgun nhân bản thể, rồi sẽ thăng cấp lên level 6. Hắn cười nhạo. Đùa sao, giết đến 20 triệu tên, ta cũng chẳng thể đạt tới level 6 đâu, điểm ấy ta hiểu rõ. Tuy nhiên, Accelerator vẫn còn đang hỗ trợ kế hoạch, bởi vì hắn chưa muốn chết. Những nghiên cứu viên kia quả thực là rất khó chịu. Hắn muốn giết sạch bọn chúng thì dễ như ăn cháo, nhưng trong Academy City có một người rất khủng khiếp, người này là kẻ mà hắn không thể nào phản kháng được. Người mạnh nhất trong Academy City, với năng lực khủng khiếp, là người có danh tiếng lừng lẫy, dù hắn có phong quang đến đâu. Nhưng dưới ánh sáng đó, hắn phải chịu đựng những đau khổ mà người ngoài không biết. Chưa kể, ngay cả tự do thân thể của hắn cũng không có. Năng lực của hắn không đơn giản chỉ là phóng ra động năng, mà phản xạ trên đường đi còn có thể làm tăng thêm động năng đó. Tô Hiểu từ trong vách tường phá ra, ngón tay khẽ vuốt chàm long thiểm, thanh đao của hắn. Hiện tại, độ bền của chàm long thiềm là 87/98. Kể từ khi hắn tiến vào thế giới Toaru Majutsu, độ bền của nó đã giảm đi 11 điểm, do phải chịu đựng trận chiến ác liệt với Kazaki Kaori. Chàm long thiềm đã chịu không ít cánh nặng. Mức độ kiên cố của chàm long thiềm tuyệt đối thuộc loại xuất sắc trong các thanh đao cùng cấp bậc, lại thêm hiệu quả phủ gia cường hóa cộng 12, làm tăng độ bền và cường độ vũ khí lên rất nhiều. Vừa rồi, khi Tô Hiểu chém ra một nhát đao, bị phản xạ lại, hắn phải chịu đựng động năng phản hồi từ cú chém, khiến chảm long thiểm mất đi một chút độ bền. Tuy nhiên, độ kiên cố của thanh đao vẫn khiến người ta cảm thấy yên tâm. Tô Hiểu đặt một tay lên ngực, hắn bị thương không nặng, cú va chạm mạnh, không phải điều hắn không thể chịu đựng, nhưng hắn không trực tiếp chống lại, mà chủ động để động năng đó tác động lên mình. Nhìn có vẻ như hắn bị hút bay, nhưng thực tế đó là một phương pháp giảm thiểu lực tác động, chỉ cần không chống đỡ quá mạnh, phản xạ động năng sẽ không gây tổn thương lớn. Thêm vào đó, bố bố Uông cũng đang cung cấp ánh sáng hồi phục, trong thời gian ngắn, Accelerator không thể làm gì được hắn. Đến khi hắn chém trúng Accelerator, chỉ trong chớp mắt hắn đã thay đổi phương hướng chém, không hề để cho đối phương có cơ hội phản ứng. Tô Hiểu vừa mới tự mình thí nghiệm qua. Hắn hiểu rõ năng lực của Accelerator. Để có thể đối phó được với năng lực của Accelerator, hắn cần phải nắm vững những yếu tố như thể trọng, chiều cao và thời gian kích hoạt năng lực của đối phương. Đây là điều không phải ai cũng có thể làm được, trừ khi là người đã nghiên cứu và khai phá năng lực của Accelerator như Kihara Amatate. Còn những người khác, muốn đánh bại Accelerator bằng phương pháp này là điều không thể. Nếu không thể phá giải năng lực của Accelerator, Tô Hiểu quyết định thay đổi chiến thuật. Chiến thuật mới đơn giản mà thô bạo, đó là chiến đấu bằng cách tiêu hao sức lực. Vóc dáng và thể lực của Accelerator chắc chắn không mạnh mẽ, hắn chỉ cần đi bộ một đoạn thời gian là đã phải nghỉ ngơi, thể chất của hắn khá kém. Việc sử dụng siêu năng lực cần tốn một lượng thể lực nhỏ, và phải vận dụng đại não để tính toán. Do đó, mỗi lần Accelerator sử dụng siêu năng lực đều sẽ có sự tiêu hao nhất định, với thể lực lên đến 80 điểm, và độ bền của Trảm Long thiểm lên tới 87/98. Tôi hiểu tin rằng, hắn có thể tiếp tục chiến đấu mà không lo hết sức. Hắn không tin Accelerator có thể phản xạ được đòn tấn công của mình. Vì càng dùng sức mạnh lớn, Accelerator sẽ càng nhanh chóng kiệt sức, không sai. Tôi hiểu muốn giày vò và giết chết Accelerator bằng cách kéo dài trận đấu. Khi đối phương kiệt sức, hắn sẽ ra tay trong nháy mắt để kết liễu. Nguyên lai người không chết, thật là rắn giỏi. Nhìn thấy Tô Hiểu không hề bị thương, Accelerator dừng bước, nghiêng đầu nhìn hắn. Tô Hiểu không có ý định phí lời với đối phương. Hắn lao về phía Accelerator, phải bước đã đến trước mặt, nhảy lên, dùng động tác này để giảm thiểu tổn thương do phản xạ động nào, rồi toàn lực chém một đao xuống. Sau 10 phút, một tiếng nổ vang vọng từ bên trong phòng nghiên cứu truyền đến, hành lang gần trung khống thiết bị phá hoại. Hai bên vách tường đã bị lực bạo động phá hủy, không chỉ có hành lang này, mà chu vi mấy chục gian, phòng thí nghiệm cũng bị ảnh hưởng, đợt sóng tàn phá lan rộng. Tô Hiểu và Accelerator đã thay đổi nhiều lần chiến trường. Cả hai đều nhanh chóng làm sập khu thí nghiệm này. Trong phòng nghiên cứu, lửa điện bắn ra khắp nơi. Đã đến lúc thông báo hư hại toàn diện. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Trên nhà cũng xuất hiện hơn 10 nơi bị phá vỡ. Ở tầng 2 phòng nghiên cứu, một phần vách tường kim loại đột nhiên xuất hiện vài vết rạn, tiếp đó bị chém nát. Tô Hiểu từ phía sau vách tường bị phá đi bước ra. Y phục của hắn đã bị hư hỏng nghiêm trọng, tay phải bị thương nặng, ống tay áo hoàn toàn bị rách, để lộ cánh tay sưng đỏ, thứ 254 lần phản xạ. Phản xạ sức mạnh, không có dấu hiệu suy giảm. Tô Hiểu nhìn về phía Accelerator, đối phương đa phần thời gian đều đứng yên tại chỗ, hai tay cắm vào túi, từ đầu tới cuối. Accelerator chỉ chủ động tấn công Tô Hiểu 3 lần, nhưng 3 lần đó đều không gây ra thương tổn thực sự cho hắn. Sau đó, Accelerator không còn chủ động tấn công nữa. Vậy Accelerator không có ác ý sao? Đương nhiên là không phải, hắn luôn suy tính cách thức giết chết Tô Hiểu. Chỉ là lúc này, hắn đang duy trì thể lực của mình. Accelerator đã đoán được chiến thuật của Tô Hiểu. Đó là chiến đấu tiêu, hao, sức lực. Ban đầu, hắn cảm thấy rất buồn cười. Khi đối phương muốn thông qua việc tấn công, trực diện để tiêu hao thể lực của hắn, khiến hắn phải dùng siêu năng lực quá mức, dẫn đến não mệt mỏi. Đây quả thực là một cách làm rất ngớ ngẩn, vì hắn là người có thể trực diện đối phó với quân đội toàn lực mà không hề hấn gì. Nhưng chỉ sau vài phút, Accelerator không còn cười nổi, mỗi lần Tô Hiểu ra đòn, đều vừa nhanh vừa mạnh, cường độ công kích như vậy, hắn phải mất rất nhiều thời gian mới có thể phản xạ lại. Mới đầu vài chục lần thì không sao, nhưng khi đã lên đến mấy trăm lần, chàng hắn bắt đầu cảm thấy đau nhức. Đến giờ, hắn cảm nhận được huyệt thái dương của mình đang nhảy nhót. Đó là do phải tính toán quá mức trong một thời gian ngắn. Bùm, một tiếng nổ vang lên. Tôi hiểu lại một lần nữa, vung trường đao chém về phía accelerator. Nếu không phản xạ, hắn sẽ chết ngay lập tức. Nhưng nếu phản xạ lại, đại não sẽ càng thêm mệt mỏi. Đùng, tôi hiểu, bị một luồng sức mạnh hất văng ra xa. Cánh tay hắn bắt đầu tê liệt, không còn cảm giác. Một tiếng vang lớn, tôi hiểu đập vào vách tường. Nhưng ngay sau đó, như viên đạn pháo, hắn lại lao ra từ lỗ hổng trên tường, tiếp tục tấn công về phía accelerator. Tuy cùng một lực lượng tấn công, nhưng góc độ mỗi lần già đòn lại khác nhau. Tô Hiểu đã vùng đao tới 256 lần, mỗi lần đều là sử dụng toàn bộ sức lực. Hắn lo lắng nhất chính là cánh tay phải của mình sẽ không thể tiếp tục được nữa. Không như dự đoán, lưỡi đao vừa mới chạm vào da thịt accelerator liền bị bật ra. Tô Hiểu không thể mở thanh cương ảnh, vì trong tình huống này, hắn không thể gây tổn thương cho kẻ địch. Thanh cương ảnh vốn là một dạng năng lượng, khả năng cao sẽ bị accelerator phản xạ lại. Chiến thuật của Tô Hiểu chính là kéo dài thời gian, không cho đối phương lấy một chút hơi thở. Người thấp hèn, đi chết đi. Accelerator giơ chân đá, bay một mảnh hợp kim bản. Mảnh hợp kim này vốn bất động, nhưng giờ nó bay nhanh về phía Tô Hiểu. Tô Hiểu chém ra một đao như sáng tuyết, hợp kim bản bị chém thành mười mấy mảnh, bay vèo qua bên cạnh hắn, mà hắn thì vẫn mặt không chút biểu cảm, nhằm về phía accelerator. Hắn tiếp tục lao tới, múa đao, bị đẩy lùi, rồi lại lao lên, quá trình ấy cứ thế lặp lại, như thể hắn bị biến thành một cỗ máy tuân lệnh, không hề nói một lời, cứ thế chiến đấu. Hắn không dừng lại, trừ khi hắn chết, lần thứ tư, 167, hắn chém ra, chảm long thiểm đã bị tổn hại, độ bền chỉ còn 32/98. Sự thật chứng minh rằng, mọi sự đầu tư của hắn chưa bao giờ uổng phí. Dù vậy, cơ thể hắn cũng đã bị đạn bắn vỡ, còn chảm long thiểm thì chẳng có gì đáng nói. Đùng, lại một lần nữa bị đẩy lùi. Tuy vậy, Tô Hiểu đã nhận ra cách accelerator sử dụng năng lực của mình. Hắn luôn phản xạ các đòn tấn công của đối phương, khiến chúng bay ngược về phía chính diện, gây tổn thương lớn hơn. Tô Hiểu bay ra xa, hạ xuống đất trong tư thế nửa ngồi nửa quỳ, tranh thủ thời gian, phun ra một ngụm máu tươi, rồi lại đứng dậy, tiếp tục lao về phía accelerator. Cho ta, cút ra, trong mắt accelerator, tràn đầy tơ máu, hắn bị chọc tức, chỉ thấy hai cánh tay hắn mở rộng ra, thân thể ngửa về phía sau, không khí xung quanh liền bị hắn thay đổi phương hướng động năng. Vector tree, oanh. Một cỗ sóng không khí mạnh mẽ khuếch tán ra xung quanh. Vọt về, phía trước, Tô Hiểu bị đánh bay. Lèn kèn một tiếng, hắn va vào cột hợp kim. Cột thép dày, một mét bị cong vẹo, do lực va đập. Như vậy, hẳn là đã chết rồi. Trăng, hô, hô, tảo khói lửa dày đặc từ phòng nghiên cứu bốc lên. Accelerator hai tay rủ xuống, miệng thở hổn hển. Mỗi đao của Tô Hiểu đều mang theo một lực mạnh mẽ, nhưng hắn không cho accelerator một chút thời gian thở dốc, cứ liên tục tấn công. Accelerator chưa bao giờ phải đối mặt với cường độ tấn công liên tiếp như vậy, dù có bị quân đội vây công, hắn cũng chưa từng chịu đựng được áp lực như thế này. Đến giờ, accelerator đã hiểu ra một điều, quân đội với những trận oanh tạc loạn xạ kia căn bản không thể so sánh với cường độ tấn công của kẻ địch trước mặt. Khói lửa vẫn chưa tan, một thanh trường đao sáng như tuyết xuyên qua đám bụi chém tới. Lưỡi đao của chàm long thiểm không chút tổn hại, nếu độ bền của nó cao hơn 10 điểm, lưỡi dao này sẽ không hề bị vỡ. Accelerator vội vàng phản xạ đánh chém đồng thời, nhưng không chỉ lùi lại vài bước mà ngay cả việc này cũng đã kích hoạt một phản ứng dây chuyền nghiêm trọng. Tô Hiểu vừa định tiến về phía accelerator, thì đột nhiên, một tiếng nhắc nhở từ luân hồi nhạc viên vang lên tan. Nhắc nhở, ý chí lực phán định thông qua, kẻ địch sẽ phải chịu đựng khí tức ngoại phóng giảm hiệu quả, thể lực tiêu hao cộng 27%, thân thể sức phòng ngự, 15, phóng thích năng lực lúc, có 8% tỷ lệ thất bại. Nhìn thấy nét nhở này, Tô Hiểu khẽ nở nụ cười, máu tươi từ giữa hàm răng trắng toát của hắn chảy ra. Tô Hiểu thu hồi Trảm Long Thiểm, dùng năng lượng thuẫn bọc lấy hai cánh tay, hình thành một lớp giáp ô, rủ sát ra, chiến thuật của hắn xuất hiện biến hóa. Mặc dù chiến thuật trước đây không thể kéo đổ được Accelerator, nhưng lại khiến đối phương xuất hiện dao động ý chí, khí tức, ngoại phóng bị động có hiệu quả. Tô Hiểu không hiểu tại sao Accelerator lại nhận ra dao động ý chí của hắn, nhưng hắn cũng không suy nghĩ thêm. Một tên kẻ địch không nói lời nào, mặt không chút cảm xúc, kéo dài thời gian như vậy, một đao nối tiếp một đao chém về phía những điểm yếu, dù có bị thương thì cũng chẳng hề thay đổi biểu cảm. Đối mặt với kẻ địch như thế, Accelerator không có dao động trong lòng mới là lạ. Hơn nữa, Accelerator đã liên tục dùng siêu năng lực với cường độ cao, gánh nặng lên đại não của hắn, thật sự có thể tưởng tượng. Tô Hiểu lần thứ 469, nhắm về phía Accelerator, tay không. Accelerator nhìn Tô Hiểu bước đi vững vàng, lòng hắn tràn đầy nghi, hoặc, kẻ địch sao không mệt mỏi sao, đã vọt tới gần nghìn lần rồi mà. Hơn nữa, mỗi lần đều phải chịu đựng phản xạ của hắn. Kẻ địch này, đúng là sắt thép sao? Không, dù là hợp kim Titan rèn đúc, mạnh mẽ thế nào, thì cũng không thể chịu đựng nổi phản xạ liên tiếp như vậy. Tô Hiểu đương nhiên không dễ chịu, hắn có sự trợ giúp của bố bố Uông cùng một viên dược để khôi phục, nhưng điểm sự sống chỉ còn lại 26%, toàn thân hắn mệt mỏi. Các bộ phận cơ thể đều có dấu hiệu suy yếu, nếu như Accelerator kiên trì thêm 5 phút nữa, hắn sẽ chết. Điều này không thể nghi ngờ. Tô Hiểu bước chân nặng nề tiến về phía Accelerator. Hơi thở hắn gấp gáp, tim đập thình thịch, trong tai như có tiếng trống vang vọng. Trong chiến đấu, hắn chỉ có một mục tiêu duy nhất, đó là giết địch. Những chuyện như nhiệm vụ hay thăng cấp chẳng có ý nghĩa gì với hắn lúc này. Đối với hắn, chiến đấu chỉ là chiến đấu, nếu không giết được địch, thì chính hắn sẽ là người chết, đơn giản và thuần túy. Lạch cạch, bước chân hắn dừng lại, song chân đạp mạnh xuống đất, trượt về phía trước hơn 20 cm, tất cả đều nằm trong tính toán của hắn. Cơ thể hắn cúi thấp, cánh tay phải cong lại. Tô Hiểu vung một quyền, trực tiếp lao về phía Accelerator. Nhìn thấy Tô Hiểu tay không lao tới, Accelerator có chút kinh ngạc, nhưng lại nở nụ cười, trong đó chỉ có sự tàn nhẫn. Hắn tưởng tượng ra cảnh kẻ địch sẽ bị đấm ngã xuống đất, kêu rên không ngừng. Nhưng không, với tính cách của Tô Hiểu, hắn sẽ không bao giờ kêu rên. Nắm đấm của Tô Hiểu cuối cùng cũng chạm vào da thịt dưới cằm của Accelerator. Một cố động năng mạnh mẽ truyền từ nắm đấm vào người hắn, khiến cánh tay phải của Tô Hiểu bị đẩy lùi. Tuy nhiên, Tô Hiểu vẫn đứng vững, không bị lực phản xạ từ Accelerator đánh bay. Trước khi nắm đấm chạm vào đối phương, Tô Hiểu đã rút lại quyền lực, khiến cho Accelerator không thể dùng năng lực phản xạ mạnh mẽ như mọi lần. Hắn giữ thói quen điều chỉnh động năng phản xạ, nhưng lần này không thể thành công. Lần này, do sự cố, Tô Hiểu ra một quyền vô lực, chỉ khiến cánh tay của hắn lùi lại một chút, tránh được việc bị thương do phản lực. Trong suy nghĩ của Tô Hiểu, hắn đã phân tích năng lực của Accelerator, phản thương cộng động năng cải biến, cộng động năng khống chế. Như vậy, hắn có thể dễ dàng nghĩ ra đối sách ứng phó. Sau khi Tô Hiểu đỡ không kịp cú đấm của Accelerator, hắn chỉ thấy Accelerator dùng một đạp mạnh vào mặt đất, mạnh mẽ đẩy động năng sát mặt đất khuếch tán ra xung quanh. Chiêu thức này, Tô Hiểu đã bị trúng quá 5 lần. Vì vậy, ngay khi chân của Accelerator cong xuống, Tô Hiểu đã lập tức nhảy lên cao nửa mét, cơn sóng xung kích lan tỏa. Tô Hiểu chạm đất bằng hai chân và thành công tránh thoát đòn tấn công. Đồng thời, hắn vung tay trái, đấm mạnh vào dưới cằm của Accelerator. Tuy cú đấm này có vẻ như mô phỏng theo phương pháp của Kihara Amata, nhưng thực tế lại không phải như vậy. Cú đấm này, Tô Hiểu đã dùng toàn bộ sức mạnh. Khi nắm đấm của hắn chạm vào da của Accelerator, một cơn sóng lực mạnh mẽ truyền qua. Ầm, tấm thuẫn năng lượng bao bọc nắm tay Tô Hiểu bị phá vỡ, xương tay hắn lập tức bị rạn nứt, thân thể bị đẩy ngược về phía sau. Tô Hiểu lập tức điều chỉnh trọng tâm, dồn lực xuống dưới, và cho một tiếng vang mạnh mẽ. Hai chân hắn cắm sâu vào mặt đất hợp kim, mảng đất hợp kim phía sau hắn bị hất văng lên. Hắn phải dùng toàn lực để chống đỡ đợt xung kích này, cơ thể truyền đến cảm giác căng thẳng mỏi mệt. Nhưng đôi mắt hắn vẫn luôn chăm chú nhìn chằm chằm vào Accelerator. Accelerator nhận ra rằng, nếu cứ tiếp tục thế này, hắn sẽ gặp nguy hiểm, mặc dù hắn không rõ kẻ địch sẽ làm gì tiếp theo. Nhưng hắn biết rằng, không thể tiếp tục chiến đấu cận chiến với một kẻ nguy hiểm như vậy. Quyết, không thể để kẻ địch lại gần. Tôi hiểu vùng nắm đấm thứ ba, lần này là tay phải. Cú đấm lao đi với tốc độ cực nhanh, hầu như không để lại dấu vết trong không khí. Khi quyền của tôi hiểu dán vào da thịt, Accelerator, hắn theo bản năng liền phát động năng lực, tuy nhiên, cơn sương mù màu đỏ nhạt bao phủ quanh người hắn lại phun trào, khiến Accelerator thoáng chốc thất thần, đầu óc như bị đột ngột đông cứng lại, vì sự hoảng sợ, thấy cảnh tượng này, ánh mắt Tô Hiểu lóe lên, hắn đã thử nghiệm ba lần, cuối cùng phát hiện ra một loại hiệu quả từ khí tức ngoại phóng, khiến kẻ địch rơi vào trạng thái hoảng loạn, khi đó, tỷ lệ phóng thích năng lực thất bại là 8%, siêu năng lực cũng là một dạng năng lực trước đây. Khi kiểm tra thông tin về Mugino, Shizuri, Tô Hiểu đã chú ý đến điểm này, và giờ, khi Accelerator gặp phải sự thất bại trong việc phóng thích năng lực, dù chỉ là trong chốc lát, hắn liền nhanh chóng.